Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 520, Đại Náo Thiên Cung. Tội không thể tha. Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Người đã mình cũng biết tội không thể tha. Vậy ngươi nói một chút, bản đế nên như thế nào phạt ngươi đây? Lợn mới vừa liệp không có ngẩng đầu, chỉ là nói, mặc cho đế quân giải quyết, mặc cho bản địa giải quyết. Diệp Huyền cười cười, quân lệnh như núi, cãi quân lệnh, nhưng là tử tội. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, lợn mới vừa liệp còn không có gì, bởi vì hắn vốn là có muốn chết ý chí. Thế nhưng một bên Triệu Công Minh nhưng có chút cấp, đại sư huynh, chấm ngoặc kép, bất quá, hắn còn chưa kịp nói cái gì, liền bị Diệp Huyền một cái chừng trở về, nhìn Triệu Công Minh ngượng ngùng ngậm miệng. Diệp Huyền lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía lợn mới vừa liệp. Chỉ nói vậy thôi, vì sao làm trái bản đế mệnh lệnh? Nếu như lý do đầy đủ thuyết phục bản đế nói, nói không chừng bản địa có khả năng tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, lợn mới vừa liệp vô cùng kinh ngạc xem Diệp Huyền một cái. Hắn lúc đầu cho là mình chắc chắn phải chết. Bất quá, hiện tại Diệp Huyền muốn biết trong nguyên do. Lợn mới vừa liệp do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Đế quân thứ tội, chuyện này liên quan rất nhiều cơ mật, thứ tội thần không thể nói thẳng. Lợn mới vừa liệp rất rõ ràng, nếu như hắn đem nguyên do chuyện nói ra nói, như vậy ngày xưa yêu tộc tại Hồng Hoang bày một ít ám thủ tin tức tự nhiên sẽ bị người khác đoán. Được đã có hắn lợn mới vừa liệp một cái hậu thủ, như vậy không có lý do không có hắn hậu thủ. Nếu như vậy nói, như vậy người khác mặc dù không biết yêu tộc hậu thủ đến tột cùng là người nào, thế nhưng trong lòng nhất định sẽ có đề phòng. Đến lúc đó, không thể nói yêu tộc những thứ này hậu thủ phế, thế nhưng, ít nhất, cũng khó mà phát huy ra nguyên bản tác dụng. Sở dĩ, vô luận như thế nào, lợn mới vừa liệp cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Mà lợn mới vừa liệp lời vừa nói ra, Diệp Huyền còn không nói gì, Triệu Công Minh cũng là vỗ cái ghế đứng lên. Cơ mật, cái gì cơ mật so tính mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn? Lợn mới vừa liệp, bản soái trước đây đem Thiên Hà Thủy Quân giao cho ngươi. Ngươi chính là như vậy một vòng báo bản soái. Nhìn vẻ mặt tức giận Triệu Công Minh, lợn mới vừa liệp trong mắt lóe lên một vẻ xấu hổ. Có thể nói, đến bây giờ, hắn tự hỏi xứng đáng tất cả mọi người. Ngay cả là trước đây đế tuấn cũng không thua thiệt cái gì. Nhưng mà duy nhất một làm cho hắn có chút áy náy, chính là Triệu Công Minh. Theo Thiên Hà Thủy Quân, sau đó từng bước leo lên, cuối cùng ngồi trên Thiên Hà Thủy Quân nguyên soái chỗ. Trong quá trình này, ơn chi ngộ bốn chữ đều khó đạo tẫn Triệu Công Minh đối với hắn ân tình. Nhưng mà, hắn mới vừa ngồi trên Thiên Hà Thủy Quân nguyên soái chỗ không bao lâu, liền làm ra chuyện như vậy. Nguyên soái, mặt tướng, chấm ngoặc kép, há hốc mồm. Cuối cùng, lợn mới vừa liệp vẫn là không có nói ra cái gì tới, bởi vì hắn không biết mình nên nói cái gì. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tại lợn mới vừa liệp trên mông đạp một cước. Triệu Công Minh phẫn nộ quát, có lời gì nói với đại sư huynh? Bí mật gì có thể so sánh tính mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn? Cứ như vậy chết, đừng nói khác ngươi xứng đáng bản soái sao? Lợn mới vừa liệp hà hốc mồm, lại đóng lại. Hắn mặc dù đối với Triệu Công Minh lòng mang áy náy, thế nhưng nếu để cho hắn cứ như vậy bán rẻ đế tuấn, hắn vẫn là làm không được. Triệu Công Minh cùng lợn mới vừa liệp biểu hiện tự nhiên đều rơi ở trong mắt Diệp Huyền. Phất tay một cái, Diệp Huyền thản nhiên nói, được, lợn mới vừa liệp, bản đế cho ngươi một cái cơ hội, trong lúc này cơ mật ngươi có thể không cần phải nói. Ngược lại bản đế cũng có thể đoán cái 10 chi sao sao 89. Thế nhưng, bản đế chỉ hỏi ngươi một câu nói, chuyện này qua đi, ngươi là yêu tộc lợn mới vừa liệp, vẫn là trời oành nguyên soái lợn mới vừa liệp? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, lợn mới vừa liệp trịnh trọng nói, hồi đế quân, lần này, tội thần chuyện làm đã báo đáp trước đây bệ hạ ân tình. tội thần đã không thẹn với lương tâm. Sở dĩ, từ đó về sau, tội thần cùng yêu tộc nữa không dây dưa dễ má. Bệ hạ, nghiền ngẫm cười cười, Diệp Huyền thản nhiên nói. Như vậy cho tốt, bản đế liền tạm thời bỏ qua ngươi lần này. Thế nhưng, tội chết có thể miễn, mang vạ khó xá. Bản đế hiện tại có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Làm tốt, đem công để qua, nếu như không có làm xong, hai tội cũng phạt, ngươi có bằng lòng hay không? Tội thần, vậy do đế quân giải quyết. Thỏa mãn gật đầu, Diệp Huyền nói, ra chuyện này, Thiên Hà Thủy Quân liền tạm thời giao cho Công Minh sư đệ. Mà ngươi, người đi lấy kinh hôm nay đang ở Tây Hành. Ngươi phải đi cùng hầu tử cùng nhau hộ tống người đi lấy kinh di Tây đi. Làm tốt, lấy kinh nghiệm sau khi hoàn thành ngươi chính là trời oành nguyên soái. Không làm tốt, vậy ngươi cũng không có trở về cần phải. Nghe vậy, lợn mới vừa liệp không khỏi hơi sửng sờ. Người đi lấy kinh sự tình hắn cũng có nghe thấy. Thế nhưng hắn lại không hiểu Diệp Huyền vì sao coi trọng như vậy chuyện này. Bất quá, mặc dù không rõ. Thế nhưng lợn mới vừa liệp nhưng cũng biết đây không phải là hắn nên hỏi. Vì vậy, hắn chỉ là nói, tội thần, lĩnh chỉ, đi đi, lợn mới vừa liệp rời khỏi. Nhìn lợn mới vừa liệp rời đi bóng lưng. Rất lâu, Triệu Công Minh xoay người lại bái tạ nói, đa tạ đại sư huynh thủ hạ lưu tình. Theo hắn, lấy kinh nghiệm một chuyện, đã được quyết định từ lâu, không có gì hay làm. Sở dĩ, lợn mới vừa liệp chỉ cần một đường bản phận làm việc. Sau này là được trở về thiên đình. Diệp Huyền sở dĩ để cho lợn mới vừa liệp đi này một lần. Chỉ là làm đi cái đi ngang qua sân khấu. Diệp Huyền dĩ nhiên là nhìn ra Triệu Công Minh ý nghĩ. Thế nhưng hắn cũng không có nói thẳng ra. Bởi vì, ở trong thiên địa này, bao gồm hắn ở bên trong cũng chỉ có số ít bao nhiêu nhân tài minh bạch lần này Tây Hành tác dụng. Phất tay một cái, Diệp Huyền nói, được, người một nhà không nói hai nhà nói. Trong khoảng thời gian này, Thiên Hà Thủy Quân còn muốn sư đệ ngươi xem. Trịnh trọng chắp tay một cái, Triệu Công Minh nói, đại sư huynh xin yên tâm, công rõ tuyệt đối sẽ không để cho đại sư huynh thất vọng. Hừm, ngươi cũng đi xuống đi. Lợn mới vừa liệp hạ giới. Cái này ở Thiên Hà Thủy Quân biết đâu tính một đại sự. Thế nhưng, đặt ở hôm nay chiến tranh bay theo gió tam giới. Nhưng không ai sẽ chú ý tới như thế một tiểu nhân vật hướng đi. Cho dù tiểu nhân vật này vừa mới tả hữu Bắc Câu Lô Châu chiến cuộc. Thậm chí, tại có vài người trong mắt, ngay cả Bắc Câu Lô Châu chiến sự đều không coi là cái gì. Chân chính đem muốn quyết định tam giới xu thế. Hay là nhân tộc cùng thiên đình chiến tranh. Thế nhưng, không thể không nói, theo Bắc Câu Lô Châu chiến sự không ngờ thần tốc kết thúc. Lục áp trợ giúp không hề nghi ngờ cực lớn giảm bớt thiên đình đối mặt đến từ nhân tộc áp lực. Mặc dù nói khi lấy được lục áp trợ giúp sau thiên đình phản công nhân tộc có một ít không quá thực. Thế nhưng, có lục áp trợ giúp, ít nhất. Thiên đình đang đối mặt nhân tộc tiến công lúc sau đã có thể ổn định địa thế. Đối mặt loại tình huống này, nhân tộc cao tầng vội vã triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Thương nghị nên như thế nào đối mặt cục diện này. Thế nhưng, thực sự hiện tại Diệp Huyền trong mắt, thiên đình cùng nhân tộc chiến cuộc cũng không có phóng trong mắt hắn. Hiện ở trong mắt Diệp Huyền, chỉ có Tây Du, về phần thiên đình cùng giữa nhân tộc chiến tranh. Một hồi đã được quyết định từ lâu kết quả chiến tranh mà thôi. Không có bất kỳ lo lắng. Mặc dù hiện tại thiên đình tại lục áp trợ giúp dưới ổn định địa thế. Thế nhưng, đây hết thảy lại không tí ti ảnh hưởng đại cục. Chỉ cần đến ngày đó, thiên đình bất kỳ kháng cự nào, đều là tái nhợt vô lực. Sở dĩ, quyết định đây hết thảy, chỉ là một ngày kia đến sớm muộn gì mà thôi. Trước đó, vô luận là Bắc Câu Lô Châu chiến tranh, vẫn là hiện tại nhân tộc cùng thiên đình giữa chiến tranh, đều khó quyết định đại cục. Về phần một ngày kia lúc nào sẽ đến, còn phải xem một tâm tình người ta. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thiên đình cùng giữa nhân tộc chiến tranh bởi vì lục áp mà xa vào giằng co. Tây Ngưu Hạ Châu, Tây Hành còn đang tiếp tục. chỉ là hiện tại Tây Hành đội ngũ cũng là chút bất chi bất giác đã tráng lớn gấp hai quá khứ chỉ có. Hầu Tử cùng Huyền Trang hai người lấy kinh nghiệm đội ngũ. Hôm nay nhưng lại nhiều hai người nói cho đúng, là nhiều một con ngựa, một lợn, đối với cái này mới đồng bạn, Hầu Tử không quan trọng, Huyền Trang lại biểu thị cực lớn hoan nghênh, ít nhất, hắn có ngựa cưỡi, mà liền tại Huyền Trang bởi vì rốt cục có tọa kỵ khỏi cần tiếp tục đi bộ mở ra tâm thời điểm. Tương tự tại Tây Ngưu Hạ Châu, Yêu Đô, Hầu Tử lại biểu thị bản thân rất buồn tẻ, đi tới thế giới này không bao lâu. Tại Ngũ Hành Sơn bẩn thỉu cái kia Hầu Tử vài câu sau, Hầu Tử sẽ đến Yêu Đô, sau đó liền bạo phát Bắc Câu Lô Châu chiến tranh. Hiện tại, chiến tranh kết thúc, Hầu Tử là lần đầu tiên rảnh rỗi như vậy, không có việc gì hơn. Hầu Tử đột nhiên nghĩ tới phải về Hoa Quả Sơn nhìn một chút. Hoa Quả Sơn, hắn tự nhiên là rất quen biết, nhưng này nhiều hơn là một cái khác Hầu Tử ký ức. Đối với hắn mà nói, hắn còn không có chân chính đi qua Hoa Quả Sơn. Sở dĩ, ngày này, thật sự là rỗi rãnh đến phát chán. Hầu Tử liền nhấc lên mây, theo lấy trong trí nhớ phương hướng, đi Đông Thắng Thần Châu đi. Dọc theo đường đi, đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì không có mắt nhân vật đến ngăn lại Hầu Tử loại này tình tiết. Máu chó, sở dĩ, lấy Hầu Tử tốc độ, rất nhanh. Liền xuyên qua gần phân nửa Tây Ngưu Hạ Châu, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, đi tới trên Đông Hải. Nhưng mà, theo lấy ký ức đi tới Hoa Quả Sơn chỗ ở mảnh này hải vực, Hầu Tử cũng là há hốc mồm. Hoa Quả Sơn đây, trong cao không, Hầu Tử khắp nơi hoàn nhìn, cũng là một cái tiểu hải đảo đều không nhìn thấy. Gãi đầu một cái, Hầu Tử có một ít trăm bề không được hiểu rõ. Chẳng lẽ là bản thân nhớ lầm chỗ? Không có khả năng à. Đúng lúc này, Hầu Tử đột nhiên phát giác trên mặt biển một chỗ trên đá ngầm dường như có người. Định thần nhìn lại, Hầu Tử hơi sững sờ. Là nàng, đè xuống đụn mây, Hầu Tử lặng yên đi tới đạo nhân ảnh kia phía sau. Ngươi trở về, hắn nhớ phải, một lần cuối cùng phân biệt, nàng nói phải về Kim Ngao đảo tu hành một trận. Nghe tiếng, đạo thân ảnh kia đột nhiên quay đầu. Đúng là Ngao Thủy Lam. Nhìn trước người Hầu Tử, Ngao Thủy Lam trong mắt có một ít kinh hỉ, lại có một chút phức tạp. Hầu huynh, đã lâu không gặp. Sờ đầu một cái, Hầu Tử cười hắc hắc. Đúng vậy a, rất lâu không gặp. Ở trước mặt nàng, hắn không giống như là cái kia dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời Tề Thiên Đại Thánh, giống như là một phổ thông Hầu Tử. Bỗng nhiên dừng lại, Ngao Thủy Lam phảng phất tại trần chờ cái gì. Sự kiện kia, Hầu huynh đã biết sao? Nghe vậy, Hầu Tử hơi sững sờ. Chuyện gì? Ngao Thủy Lam cũng sững sốt. Bất quá, nhìn Hầu Tử không giống giả bộ thần sắc, Ngao Thủy Lam trần chờ một cái. Nói, Hầu huynh trở về để làm gì? Đè xuống trong lòng nghi vấn, Hầu Tử gãi đầu một cái nói. Cũng không có gì, chính là rất lâu không hồi Hoa Quả Sơn nhìn một chút, nghĩ trở lại thăm một chút, bất quá tựa hồ là bởi vì quá lâu không trở về, liền chỗ đều nhớ kém. Ha ha, nhìn sờ đầu xấu hổ cười Hầu Tử, Ngao Thủy Lam không cười. Hầu Tử cười vài tiếng, cũng cảm thấy không đúng, vì vậy cũng sẽ không cười. Làm sao? Ngao Thủy Lam do dự nửa ngày, cuối cùng thở dài một hơi. Hầu huynh nhớ không lầm chỗ? Hầu Tử sửng sốt. Hoa Quả Sơn ở nơi này. Hầu huynh nhớ không lầm. Hầu Tử cười rộ lên. Chớ có nói đùa. Ngươi nhìn một cái chung quanh đây, một cái tiểu đảo cũng không có. Chấm ngoặc kép. Cười cười, Hầu Tử liền không cười tiếp được. Bởi vì hắn phát giác, Ngao Thủy Lam thần sắc rất nghiêm túc, không chút nào nói đùa ý tứ. Ta nhớ không lầm chỗ, Hoa Quả Sơn đây. Hầu Tử thanh âm có chút run rẩy, bởi vì hắn có một chút không dễ đoán nghĩ. Ngao Thủy Lam lông mi run rẩy, rũ xuống tầm mắt. Hầu huynh nén bi thương, tại Hầu huynh không ở đoạn thời gian đó, Thiên Quân phái đại quân tiến công Hoa Quả Sơn, tuy là Thủy Lam muốn giúp bọn hắn rời khỏi, thế nhưng Bọn họ cũng không muốn rời khỏi. Bọn họ nói, bọn họ tin tưởng hầu huynh nhất định sẽ trở về. Thủy Lam thuyết phục không được bọn họ. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, hầu tử thân thể đang run rẩy. Sau đó, gần như bình tĩnh, bọn họ còn nói cái gì sao? Hầu tử thanh âm rất bình tĩnh, không có nửa phần gợn sóng. Hỗn thế ma vương nói, nếu như Thủy Lam sau này gặp lại được hầu huynh, để cho Thủy Lam chuyển cáo ngươi. Hắn, tận lực, một giọt trong suốt giọt nước mắt nhỏ xuống trên mặt biển. Văng lên nói về sóng gợn, về sau nữa, thiên quân sẽ, bọn họ triệt để phá hủy Hoa Quả Sơn. Sau mới rời khỏi, ngao Thủy Lam hai vai nhẹ nhàng mà run rẩy. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, hầu tử đưa tay ra, nhẹ nhàng mà mất đi ngao Thủy Lam trên mặt giọt nước mắt. Khỏi cần nói xin lỗi, người không hề có lỗi với ai, là ta có lỗi với bọn họ. Ngao Thủy Lam ngẩng đầu, phát giác hầu tử chính ngẩng đầu nhìn ngoài bầu trời. Hầu tử ánh mắt có chút kỳ quái, đó là một loại nàng xem không rõ ý tứ hàm xúc. Tựa hồ là nhận thấy được ngao Thủy Lam ánh mắt, hầu tử cúi đầu, vừa lúc cùng nàng ánh mắt đối nhau. Ta muốn đi, hầu huynh, chấm ngoặc kép, có một số việc ta phải làm. Ngao Thủy Lam trầm mặc, nàng biết giống nhau nàng trước đây thuyết phục không được Hoa Quả Sơn phía trên hầu nhi cửa một dạng, nàng cũng nói phục không được hầu tử. Hầu tử lắc đầu, than thở, bản muốn nhìn một chút tên kia trong trí nhớ tốt đẹp nhất chỗ. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, giỏi một cái thiên đình, giỏi một cái thiên đình. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, hầu tử không khỏi tung tiếng cười dài. Tiếng cười kia, thê lương, tức giận, cuồng ngạo, các loại ý tứ hàm xúc kẹp ở trong, cuối cùng, chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Hầu tử xoay người rời đi, cánh phượng tử kim quan, tơ trắng bước vân lý, khóa hoàng kim giáp, hỏa hồng áo choàng đón gió rêu dao. Mặc dù là Diệp Huyền gợi ý, nhưng này thân chiến giáp là nàng tự tay đưa cho hắn. Nhìn hầu tử bóng lưng, ngao Thủy Lam ánh mắt không khỏi có một ít không rõ. Người muốn đi đâu? Đạp Nam Thiên, Toái Lăng Tiêu, lấy Hạo Thiên Đầu, tế ta Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn. Ngao Thủy Lam kinh ngạc nhìn hầu tử bóng lưng, nàng biết không khuyên được hắn. Sau đó, nàng liền thấy hầu tử quay đầu, đối với hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật, đều không phải hắn. Ngao Thủy Lam ngây tại chỗ rất lâu, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Không phải hắn, ngươi thế là ai? Ngươi tự là hắn, hắn tự là ngươi, kẻ khác biết đâu không phân rõ. Thế nhưng, ta như thế nào lại không phân rõ đây? Mênh mông tà khí phóng lên cao, nồng nhiệt hắc ma diễm nhuộm đen nửa mặt không trung, từng đại náo thiên cung. Nay đại náo thiên cung, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.